Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, hắn là võ giả. Tần Phi nghe cái này Lưu Cảnh Tiêu lời nói, lần thứ nhất cảm giác nhận lấy vũ nhục, so dư lão hổ của trách còn muốn sinh khí. Bất quá Tần Phi không có phát tác ra, bởi vì đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, phụ thân quan tâm mình con cái rất bình thường. Tần Phi vậy lý giải, cho nên dự định tiếp tục giải thích một phen. Lưu thúc thúc, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cùng Lưu Hải Lộ không có cái gì, ta đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ha ha, có đúng không? Ngươi biết, chúng ta dạng này gia đình ra sinh con, đều tương đối là đơn thuần một điểm. Hải Lộ kết giao bằng hữu ta sẽ không quản quá nhiều. Nhưng là có chút bằng hữu, ta vẫn là hội quản một chút, bởi vì bọn hắn khả năng kẻ đến không thiện. Lưu Cảnh Tiêu ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Có ý tứ gì? Kẻ đến không thiện? Làm sao lại nói Tần Phi kẻ đến không thiện đâu? Ta còn cảm thấy ngươi kẻ đến không thiện đâu. Ta không hiểu nhiều Lưu thúc thúc ngươi ý tứ. Tần Phi trực tiếp biểu đạt mình nghi hoặc. Cùng cái này đại nhân vật giao phong, Tần Phi tinh thần cao độ khẩn trương. Còn tốt hiện tại mình trạng thái tinh thần tương đối tốt. Một khi nói nhầm, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Ngươi cứu ta nhà ta tiểu nhi Hải Phong hai lần. Lần đầu tiên là coffee internet. Con ta vừa lúc phát bệnh. Ngươi vừa vặn hiểu được y thuật. Lần thứ hai là tại phế bãi đỗ xe. Con ta bị bắt cóc. Nghe nói là một mình ngươi đơn thương độc mã chế phục hai cái lưu manh. Theo lý thuyết cái này đều không phải là một cái học sinh có thể làm được sự tình. Nhưng là ngươi làm được. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Lưu Cảnh Tiêu có một đôi mắt ưng. Cái này mắt không lớn, nhưng là rất tập trung. Phảng phất có thể trực kích lòng người. Hắn nhìn thẳng Tần Phi, tựa hồ muốn xem thấu Tần Phi. Hắn làm sự tình đều ưa thích đem hết thảy đều nắm giữ nơi tay bên trong. Nhưng là cái này Tần Phi, hắn còn có chút đoán không ra, cho nên hắn chỉ có thể tự mình đến gõ một cái. Kỳ thật cái này hai lần đều là trùng hợp, mặc kệ Lưu thúc thúc nghĩ như thế nào, ta đều là làm ta nên làm sự tình. Cái khác ta không có cái gì có thể giải thích. Tần Phi có chút không kiên nhẫn được nữa. Đây rõ ràng đem mình làm phạm nhân. Nói thế nào ta vậy cứu được con của ngươi hai lần. Hiện tại ngươi là thái độ gì? Ngươi có phải hay không tại nhóm cảnh sát làm sự tình? Theo ta hiểu biết, ngươi cùng Long Cương khu cục cảnh sát Lục Anh đại đội trưởng quan hệ cũng không bình thường. Lưu Cảnh Tiêu rốt cục hỏi mình muốn tra hỏi. Hắn đã phái người điều tra qua cái này Tần Phi. Đã biết được Tần Phi tất cả gia đình bối cảnh. Còn có hắn kinh lịch. Bao quát quán ba kiêm chức vân vân. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện, Tần Phi không đơn giản. Với lại cùng cảnh sát quan hệ không tầm thường. Không biết là địch là bạn. Bên trên một vòng, người ta hắn đối diện cái kia một nhà mới mở quán ba. Nhưng thật ra là Lưu Cảnh Tiêu thụ ý thuộc hạ mở. Có thể nói là phía sau màn chân chính lão bản. Cái này, Diễm Ngộ Chi Đô, trong vòng một đêm hủy diệt. Đối bọn hắn đả kích rất lớn. Hắn cũng là tổn thất nặng nề. Những này đều không có gì. Dù sao hắn không thiếu nhóm này hàng. Cũng không kém chút tiền ấy. Nhưng là bị Lục Anh bắt mấy tên khốn kiếp kia. Miệng không có ngăn cản. Đã bị Lục Anh phát hiện mánh khóe. Biết cái này phía sau màn còn có càng đại lão hổ. Cho nên hiện tại cảnh sát đã xâm nhập điều tra việc này. Rất có thể tìm hiểu nguồn gốc, liên lụy đến Lưu gia. Đương nhiên Lưu Cảnh Tiêu đã phái người gạt bỏ đi giải quyết người biết chuyện. Người khác làm việc giọt nước không lọt. Hẳn không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng là hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn hoài nghi là mình cái gì cừu ra tìm tới cửa. Không phải không có khả năng êm đẹp một cái quầy rượu. Không có khả năng không có chút nào phong thanh trong vòng một đêm liền xảy ra chuyện. Với lại mình cục cảnh sát người. Vậy chưa kịp cho mình mật báo. Bọn hắn tra xét vào lúc ban đêm thu hình lại. Không có phát hiện cái gì khác. Ngược lại là phát hiện Tần Phi lén lút bóng dáng. Cái này gây nên hắn coi trọng. Kỳ thật hắn vẫn muốn biết vì cái gì một học sinh trung học vì cái gì có thể bắt lấy Thanh Long Bạch Hổ, cứu ra con trai mình? Hiện tại giống như có chút mặt may. Thanh Long Bạch Hổ là cái gì thân thủ? Hắn là rõ ràng. Nếu như cái này Tần Phi là một tên võ giả, chuyện kia liền có thể giải thích thông được. Tại trên bàn cơm, hắn đã quan sát được. Tần Phi xác thực không đơn giản. Không có. Ta cùng Lục Cảnh Quan không có bất kỳ cái gì quan hệ hợp tác. Ta vậy không giúp bất luận kẻ nào làm việc. Ta chỉ là một cái học sinh. Tần Phi cũng không cần giấu giếm. Nói đến liền là sự thật. Cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Cái này Lưu Cảnh Tiêu lời nói. Khác Tần Phi không nghĩ ra. Cho nên Tần Phi không có trả lời. Nghe nói người nhà là nông thôn. Có phải hay không rất thiếu tiền? Lưu Cảnh Tiêu lại hỏi. Ta là rất thiếu tiền. Nhưng là cái này thì thế nào? Tần Phi nghĩ thầm. Ngươi phải cho ta tiền, ta không có chút nào để ý. Ha ha. Ngươi biết. Ta có tiền. Ta tiền còn không ít. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Đây là một trương thẻ. Bên trong có 10 vạn khối tiền. Đây là cho ngươi cứu nhi tử ta thù lao. Nếu như ngươi còn nguyện ý giúp ta làm việc, về sau mỗi tháng còn biết cho ngươi 10 ngàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Giúp ngươi làm việc, ta một cái học sinh có thể giúp ngươi làm chuyện gì? Tần Phi cảm thấy sự tình không đơn giản, không nghĩ ra hắn lời nói. Có chút mộng, Lưu Cảnh Tiêu đột nhiên tiến đến Tần Phi bên tai. Nồng đậm mùi rượu hô tại Tần Phi trên mặt, nhẹ nhàng tới một câu. Ngươi là một tên võ giả, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi một khắc này biểu lộ. Tuyệt đối là cứng đờ. Võ giả. Không sai, mình bây giờ đúng là cấp một võ giả. Hắn làm sao biết? Chẳng lẽ cái này Lưu Cảnh Tiêu là phát hiện mình có hệ thống? Hay là hắn vậy có hệ thống? Không thể nào. Hệ thống bò đầy đất. Lưu thúc thúc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tần Phi chỉ có thể giả ngu. Giả ngu thứ này. Tần Phi vẫn là lô hỏa thuần thanh. Ha ha. Ngươi không nguyện ý thừa nhận. Cái kia coi ta không nói gì. Cái này thẻ ngươi cầm đi. Xem như ngươi cứu nhi tử ta thù lao. Lưu Cảnh Tiêu đem thẻ rời đến Tần Phi bên người xúc tu liền. Có thể cùng vị trí. Hắn tin tưởng Tần Phi sẽ không cự tuyệt. Cái kia cùng khổ nhà hai tử nhìn thấy chương này thẻ. Cũng không thể thờ ơ. Nhưng là Tần Phi để hắn thất vọng. Cái này thẻ ta không thể cầm. Tần Phi biết. Nếu như cầm cái này thẻ. Liền muốn giúp hắn làm việc, mặc dù không biết muốn làm gì, nhưng là cảm thấy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tần Phi là thiếu tiền, nhưng là không thể vì tiền bán linh hồn. Tần Phi đồng học, ngươi xác định sao? Lưu Cảnh Tiêu đột nhiên tản ra một loại khí thế, một loại nhiếp người khí thế, giống như muốn ăn thịt người đồng dạng. Tạ ơn thúc thúc hảo ý, ta xác định. Tần Phi không có suy nghĩ rất nhiều. Trực tiếp cấp ra mình trả lời. Tần Phi không muốn tham dự bất cứ phiền phức gì. Rất tốt, Tần Phi đồng học. Ta hy vọng ngươi về sau đừng lại tiếp cận nữ nhi của ta. Đương nhiên còn có nhi tử ta. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Lưu Cảnh Tiêu ý vị thâm trường nhìn xem Tần Phi. Mắt bên trong còn có một chút ngoan sắc. Đây là ý gì? Uy hiếp sao? Tần Phi giờ phút này thật có điểm bị hắn hù dọa. Đầu óc tại thiên nhân chi chiến. Hắn hiện tại không cách nào phán đoán cái này Lưu Cảnh Tiêu đến cùng có ý đồ gì. Luôn cảm giác người này thâm bất khả trắc. Cho nên dùng hệ thống quan sát một chút cái này Lưu Cảnh Tiêu. Hệ thống cấp ra một cái lệnh Tần Phi giật mình từ ngữ. Cấp 2 võ giả. Cái này Lưu Cảnh Tiêu lại là cấp 2 võ giả. Tần Phi nhớ kỹ cấp 2 võ giả. Cũng chính là tương đương với quốc gia cấp một vận động viên tố chất thân thể. Ngoạ tào, trách không được Tần Phi ở trên người hắn cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách. Chẳng lẽ hắn thật cũng là tự mang hệ thống nam nhân? Tần Phi nhất định phải hỏi hệ thống ca. Keng, vấn đề này muốn trao đổi 100 cái điểm tích lũy. Phải chăng trao đổi, không tiếc đại giới. Keng, điểm tích lũy 100. Keng. Lưu Cảnh Tiêu cũng không phải là một cái mang theo hệ thống nam nhân. Người này là bởi vì nhiều lần đột phá thân thể của mình cực hạn. Lại có thể đại nạn không chết. Liền có cơ hội thoát thai hoán cốt. Trở thành võ giả. Thì ra là thế.